Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng cô cũng không ngại tiến bước hẹn hò xem, dù sao cô cũng phải kết hôn. Vừa mới tạm biệt Triệu Minh Viễn, Bạch Lan nhận được điện thoại của A Lan. Nội dung điện thoại tất nhiên là hỏi cô xem mắt có thuận lợi không, hài lòng không. Bạch Lan nói ra toàn bộ tình hình thực tế cho A Lan, không giấu giếm một chút gì. Dù sao sau này còn thường xuyên liên lạc với Triệu Minh Viễn, những chuyện này A Lan không thể không biết được. A Lan nghe Bạch Lan nói Triệu Minh Viễn hài lòng, ậm ỉ nói phải nhanh chóng uống rượu mừng của bọn họ. Bạch Lan cười ứng phó, sau khi tắt điện thoại chậm rãi rời đi. Khi đó ven đường có một chiếc xe màu đen, Bạch Lan sửng sốt một phen. À, chiếc xe này đúng là rất đắt tiền, giống như trong minh tinh dùng. Chẳng lẽ nơi này có minh tinh đến? Bạch Lan nghi ngờ nhìn vậy dây, lắc đầu xoay người rời đi. Có minh tinh thì liên quan gì đến cô? Bây giờ cô không phải là hầu hạ đại minh tinh, mà là nhân viên trang điểm phục vụ quần chúng. Sau khi Bạch Lan đi xa, trong xe vang lên một giọng nam. Ôi cha ơi, đó không phải là nhân viên trang điểm lúc trước của Nhạc Lan Lan sao? Đúng là khéo, ở đây mà cũng có thể gặp được. Sở Chính Phỉ chỉ bóng lưng Bạch Lan cười nói với Tần Úc vẻ mặt u ám. Kỳ thật Sở Chính Phỉ sớm đã thấy Bạch Lan và Triệu Minh Viễn đi từ nhà hàng ra, lại ở ven đường nói một lát. Anh ta nói như vậy là muốn xác định suy đoán trong lòng mình một phen, xem tâm tình Tần Úc mấy tháng gần đây không tốt, có phải có liên quan đến Bạch Lan hay không. Sắc mặt Tần Úc không tốt, mắt nhìn chằm chằm Bạch Lan biến mất ở góc đường, lạnh lùng lên tiếng. Sở Chính Phỉ thấy Tần Úc không có biểu hiện gì khác thường, tiếp tục nói. Vừa rồi tôi thấy cô ấy nói chuyện với một người đàn ông, không biết có phải là bạn trai cô ấy hay không. Bộ dạng người đàn ông đó cũng không tệ đâu. Sở Chính Phỉ nhìn người cực kỳ chuẩn, liếc mắt một cái nhìn ra Triệu Minh Viễn là tinh anh trong xã hội. Tần Úc hừ lạnh một tiếng, anh xem ra cũng không tệ. Khóe miệng Sở Chính Phỉ co rút, lời này là có ý gì? Anh ta xem ra cũng không tệ sao? Chẳng lẽ thực tế anh ta thực sự không tốt? Tôi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Nói không chừng hai người bây giờ đã là quan hệ người yêu rồi. Người yêu sao? Anh gặp bạn trai nào không đưa bạn gái về nhà rồi sao? Tần Úc bài xích quan hệ người yêu giữa Bạch Lan và Triệu Minh Viễn. Trong bản năng, anh ta cũng vừa từ nhà hàng Tây đi ra, sau khi ra cửa mới nhìn thấy Bạch Lan. Vì thế Tần Úc cố gắng thoáng qua trước mặt Bạch Lan. À, tôi đã hiểu, không phải người yêu, vậy chắc chắn là xem mắt rồi. Tần Úc nhíu mày, vô ý thức lặp lại một câu. Xem mắt sao? Anh cực kỳ xa lạ với hai chữ xem mắt này. Tuy trong thế giới của Tần Úc căn bản không xuất hiện xem mắt, nhưng mà anh biết mục đích xem mắt là kết hôn, mà Bạch Lan và người đàn ông đó còn cực kỳ hợp. Suy nghĩ như vậy, trong mắt Tần Úc bắt đầu nổi gió bắc, lạnh buốt lạnh sống lưng, nhiệt độ trong xe lập tức gầm xuống. Sở Chính Phỉ trung cầm cặp liếc Tần Úc một cái. À, quả nhiên người này có gì đó với nhân viên trang điểm, xem ra anh ta đã tìm ra được nguyên nhân áp suất thấp gần nửa năm rồi. Sở Chính Phỉ xoa ít hầu, nghiêm túc mở miệng. Tôi thấy cô Bạch chắc là cảm thấy mình không còn ít tuổi nữa, sắp đến lúc nên kết hôn. Phụ nữ mà, rốt cuộc là nên có gia đình, sinh một hai đứa bé, cuộc sống gia đình hòa thuận mỹ mãn, đây mới là quan trọng nhất. Sở Chính Phỉ nói. Tần Úc nghe vào trong tai có bao nhiêu khó chịu. Kết hôn sinh con sao? Sao anh ta lại cảm thấy mấy từ này khó nghe đến vậy? Không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt Tần Úc tối như mực. Anh có thời gian ở trong này nói những lời vô nghĩa, cực không bằng cút xuống xe một chút. Hai người bọn họ mua xong chưa? Tuy Sở Chính Phỉ bị mắng nhưng trong lòng vui vẻ, anh ta cực kỳ ấm ức nói. À, sao tôi lại chọc anh rồi, giống như ăn thuốc súng vậy. À Úc à, gần đây có phải hóc môn đực của anh thịnh vượng quá, không có chỗ phát tiết hay không? Cút đi. Ôi cha ơi, anh xem những lời tôi nói đều là tâm huyết, âm dương điều hòa. Âm dương điều hòa, anh không tìm được phụ nữ, đương nhiên hóc môn giống được quả thịnh vượng. Như vậy trực tiếp làm cho tâm phiền ý loạn, tính tình bùng nổ. À, tôi còn chưa nói xong mà, sao anh lại đạp tôi như vậy chứ? Sở Chính Phỉ nói nước miếng tung bay, hưng trí bừng bừng lại bị Tần Úc mở cửa ra đạp xuống dưới. Rồi mới trầm một tiếng đóng cửa xe, hơn nữa còn thuận tay khóa cửa xe lại, mặc cho Sở Chính Phỉ ở bên ngoài khóc lóc. Không lâu sau, Sở Chính Phỉ thấy Tần Úc không chịu mở cửa cho anh ta, không có gõ cửa nữa. Bên tai rốt cuộc cũng yên tĩnh. Tần Úc dựa vào ghế xe có vẻ đăm chiêu, bóng dáng Bạch Lan không ngừng lơ lửng trước mắt, giống như u linh vậy. Tần Úc bắt đầu lần đầu tiên nghĩ lại chuyện đã qua. Người phụ nữ Bạch Lan này rốt cuộc có lực ảnh hưởng gì với anh? Không thể phủ nhận, nhìn thấy Bạch Lan, tim Tần Úc đập cực nhanh. Anh mạo hiểm bị chó săn chụp được, thi thoảng qua trước mặt Bạch Lan vì để cô nhận ra được anh. Năm tháng không gặp, hình như Bạch Lan cực kỳ tốt, tốt hơn anh, phải nói tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cô béo lên một vòng, tâm tình hình như cũng tốt, hình như đối tượng kết hôn cũng đã lựa chọn xong. Đối tượng kết hôn, bốn chữ này làm trái tim Tần Úc nôn nao. Tần Úc xuất hiện ở thành phố F hoàn toàn là ngoài ý muốn. Công việc sắp xếp 6 tháng cuối năm vốn không có thành phố F, nhưng mà vì muốn chụp một bộ ảnh chân thật mới đầu lựa chọn. Melbourne, nhưng mà sau đó có người đề nghị sắp đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net